vừa trượt tay xuống, siết chặt lấy tay Sở Vãn Ninh từng chút. Hắn đem từng ngón tay rụt lại của Sở Vãn Ninh, run rẩy, dùng lực đạo không nói nên lời, mở ra từng ngón, bẻ ra xong, chậm rãi ghé lại bên môi hôn lên. Sau đó mạnh mẽ kéo tay Sở Vãn Ninh đi xuống một đường, khiến cho Sở Vãn Ninh cầm lấy tính khí đã sớm cứng rắn tới không tưởng tượng nổi của hắn, gân mạch nổi lên rõ ràng vừa thô vừa lớn. Ưm. Đạp Tiên Quân cơ hồ cố tình phát ra tiếng thở dài trầm thấp, tự hồ quyết định muốn khiến Sở Vãn Ninh cảm nhận thấy sự nhục nhã khi hầu hạ nam nhân, muốn khiến Sở Vãn Ninh biết giờ phút này người nằm trên người y là Đạp Tiên Quân không sợ trời không sợ đất, chứ không phải Mặc Tông Sư sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng không dám làm. Mặc Tông Sư. Nhớ tới kiếp này mình với Sở Vãn Ninh đã thành một đôi, lò lửa lại bùng cháy lên thiêu đốt, hung đỏ mắt. Đạp Tiên Đế Quân vừa mạnh mẽ giữ chặt lấy tay Sở Vãn Ninh, lại khiến y cầm lấy dương VT mình, vừa đâm vào lòng bàn tay ấy hai cái, có chút nóng bỏng thở dốc bên tai Sở Vãn Ninh, ái phi cảm thấy thế nào? Bổn tọa nợ ngươi nhiều năm sủng hạnh như vậy, hẳn là ngươi muốn cực kỳ, yết hầu tràn ngập dục vọng nhấp nhô, giọng trầm thấp khàn khàn như muốn hóa Sở Vãn Ninh vào trong huyết nhục, không sao, đêm nay còn dài, ngươi muốn bao nhiêu cũng được, bổn tọa nhất định đút no ngươi. Một người trên giường có thể vô sĩ đến mức này đã là cực hạn. Rõ ràng là mình khát muốn chết, khát tới hoảng, khát tới đỏ mắt, khát tới hận không thể nuốt trọn đối phương vào bụng hòa trong cốt tủy, lại trả đũa hết lần này tới lần khác, luôn nói do Sở Vãn Ninh muốn, làm ra dáng vẻ vô tư phụng bồi thỏa mãn dục vọng đối phương. Đúng là chỉ có mỗi Đạp Tiên Đế Quân, chỉ có Đạp Tiên Đế Quân mới có thể khiến cho Sở Vãn Ninh tâm chết như tro tàn, còn có thể khiến y sinh ra một tia tình cảm thuộc về người sống. Sở Vãn Ninh run rẩy hé đôi mắt phượng ửng đỏ ướt át, vừa phẫn nộ vừa mơ màng trừng mắt nhìn hắn. Đạp Tiên Đế Quân cảm thấy mỹ mãn mà than thở, đã lâu rồi ngươi không nhìn bổn tọa như vậy. Nhìn vào mắt ngươi như vậy đã rõ, là ngươi, không sai. Nói xong, hắn lại cúi đầu, ngậm lấy vành tai mềm mại của Sở Vãn Ninh. Tai vốn là một trong những chỗ mẫn cảm nhất của Sở Vãn Ninh, giờ lại đã uống tình dược, càng không có cách nào khống chế như bị một dòng điện tê rần chạy dọc theo sống lưng, Sở Vãn Ninh rung mạnh bật lên. Nhưng phản ứng của y chỉ đổi lại Đạp Tiên Quân càng thêm vui sướng liếm mút, vành tai bị ngậm trong miệng, đầu lưỡi thô ráp bắt trước tiết tấu đâm rút của tính khí, ướt át nóng bỏng liếm láp. Trong kích thích mãnh liệt, Sở Vãn Ninh nghe thấy Đạp Tiên Quân trầm thấp thì thào, nơi này vốn có một chiếc hoa tai. Thanh âm kia như một bạo quân áp chế lửa giận vô cùng vô tận, hoặc như một con chó nhà có tang bị vứt bỏ phiền muộn không chốn dừng chân. Đạp Tiên Quân còn hôn lên nơi kiếp trước có một chiếc khuyên của Sở Vãn Ninh thêm mấy lần, như có như không dục vọng cấp bách chứng minh người này đã quay về với mình, động tác bỗng nhiên có hơi dồn dập thô bạo. Hắn nắm chặt tay Sở Vãn Ninh, ép Sở Vãn Ninh cầm lấy tính khí của hắn đang chống ở lối vào ngày đêm mong nhớ lần nữa, tự mình cầm lấy, đưa bổn tọa vào. Sở Vãn Ninh cắn răng muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lực đạo của Đạp Tiên Quân lớn kinh người, huống chi hắn dùng hết 10 phần sức lực. Gân xanh cứng rắn đều đột ngột gồ lên. Đạp Tiên Quân kiên trì nói, tự mình đưa vào. Nói xong lại cơ hồ không tôn trọng mà đâm nhẹ lên cửa huyệt mềm mại. Quy đầu ướt át mở ra cánh hoa dính nhớp, chỉ là chỉ chọc nhẹ chứ không đâm vào, hai người đều thở dốc có chút dồn dập. Đạp Tiên Quân hận không thể lập tức hung ác đâm vào trong, lại khiến cho nam nhân hắn ngày đêm mong nhớ chặt chẽ bao phủ hắn, mút lấy hắn. Mà Sở Vãn Ninh thì sao, môi Sở Vãn Ninh đã bị tự mình cắn rách. Mắt mở to, che miệng, không lên tiếng, cũng không nghe lời. Y cơ hồ có chút bi thương nhìn nam nhân trước mắt, sau nửa ngày, mới nức nở nói, Mặc Nhiên. Mặc Nhiên, ngươi không phải như vậy. Ngươi không phải như thế, là sư phụ, kiếp trước kiếp này, đều không thể bảo vệ ngươi tốt. Hai đời, nhìn ngươi điên cuồng, nhìn ngươi chết. Là ta không tốt, suốt đời tầm thường, thất bại thảm hại, không thể độ ngươi. Sao ngươi lại... Đạp Tiên Quân hơi ngẩn ra, sao ngươi lại khóc? Sao y lại khóc? Y không cảm thấy, ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể quá nóng bỏng, Đạp Tiên Quân tự hồ quyết định muốn y hóa cốt thành bùn, giờ y đã uống tình dược nên nóng tới lợi hại. Mãi cho đến khi Đạp Tiên Quân nói ra, y mới nhận thấy đuôi mắt mình thật sự có thứ gì nóng ướt chảy xuống, chảy vào trong tóc mai. Thần sắc Đạp Tiên Quân nhất thời trở nên rất cổ quái, như phẫn nộ, lại như ghen ghét, như mờ mịt, lại như... Y nghĩ hẳn là y điên rồi, mới có thể thấy trong cặp mắt đen tới phát tím kia mang một tia đau lòng. Ảo giác mà thôi. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại. Nhưng trong yên tĩnh ấy, Đạp Tiên Quân bỗng khẽ bế y lên, như sợ hãi y sẽ tan thành tro tàn biến mất, nên ôm chặt y trong lòng. Đạp Tiên Quân không nói gì thêm, cũng không ép y làm gì nữa, hắn bế Sở Vãn Ninh ngồi lên hông hắn, một lát sau, nghiêng gương mặt tuấn tú kia sang, hôn sâu. Vãn Ninh, Vãn Ninh. Người hôn vừa ướt át vừa nóng nảy vội vàng, thống khổ lại điên cuồng, bàn tay Đạp Tiên Quân vuốt ve vòng eo Sở Vãn Ninh, sau đó bỗng nhiên táo bạo mò vào trong gối, sờ thấy một lọ thuốc cao đã chuẩn bị tốt, thậm chí đã chuẩn bị từ rất lâu. Sở Vãn Ninh vừa nhìn thấy lọ thuốc cao ấy, đầu đã tê rần. Vạn cổ tình dược cao. Đạp Tiên Quân trước đây đã dùng loại thuốc cao này với y một lần. Cho dù trong lòng vừa hỗn loạn vừa bi thương, Sở Vãn Ninh vẫn cảm thấy sợ hãi ăn sâu vào cốt tủy. Y đã từng nếm thử hiệu dụng của thuốc cao này, mà giờ y rõ ràng đã uống tình dược, nhưng Đạp Tiên Quân là kẻ điên, hắn vẫn còn. Sở Vãn Ninh cơ hồ cố sức giãy dụa muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân đã thoát lực. Không, Mặc Nhiên, ngươi không thể. Suýt, ánh mắt Đạp Tiên Quân tối đen bất định, bổn tọa không giống như hắn. Ngươi dùng cái này rồi, sẽ rõ, chỉ có bổn tọa mới có thể chơi ngươi thoải mái tới chảy nước. Hắn là ngụy quân tử giả mù sa mưa, có biết làm gì đâu. Dứt lời ngón tay lấy đầy cao thể, không nói thêm lời đâm vào sau hậu huyệt Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh phát ra một tiếng rên rỉ, eo căng chặt như dây cung, nhưng y càng làm vậy, Đạp Tiên Quân càng đưa thêm nhiều cao thể vào trong thân thể y, quấy đảo đâm rút. Môi cắn rách luôn rồi, để người khác thấy, còn cho rằng bổn tọa bắt nạt ngươi. Đạp Tiên Quân vừa đâm rút, vừa dùng cặp mắt tối tăm nhìn y chằm chằm, ngươi nói xem ngươi trong thiên hạ sẽ lại nói gì? Có phải ngươi muốn tất cả mọi người đều biết ngươi là dạng nào, biết rằng đường đường là Bắt Đẩu Tiên Tôn, nhìn qua tưởng thanh cao kiêu ngạo, lại dùng sắc hầu hạ quân, bị bổn tọa làm vô số lần trên giường. Hô hấp Sở Vãn Ninh nóng rực, eo căng chặt, nhưng không nhịn được trên rỉ. Sở Phi à, bổn tọa mấy năm này thường nghĩ tới. Nếu ngươi là một nữ tử, kết cục của chúng ta có phải sẽ đẹp hơn giờ phút này nhiều hơn không? Nhiều năm đêm nào cũng chuyên sủng ngươi như vậy, sớm đã không biết ngươi sẽ mang thai vì bổn tọa bao nhiêu đứa trẻ rồi. Ngón tay Đạp Tiên Quân ở lối vào đâm rút phát ra tiếng dính nhớp, tay kia vuốt ve vòng eo Sở Vãn Ninh căng chặt không buông, lại chuyển từ eo qua phần bụng săn chắc của y, sùng sả vuốt ve. Nếu vậy, ngươi cũng được, bổn tọa cũng được. Đạp Tiên Quân vừa vuốt ve y, vừa khàn khàn gợi cảm trầm thấp nói, nhìn thấy cốt nhục của chúng ta, có thể sẽ giữ lại chút mặt mũi nhỏ bé cho người kia không? Cũng sẽ không tới tình cảnh ngày hôm nay. Ánh mắt lướt qua từng tấc, theo mồ hôi rịn ra thấm ướt trán của Sở Vãn Ninh, đến mày kiếm nhíu lại, tới mũi cao thẳng, rồi đôi môi mỏng bướng bỉnh không chịu rên thành tiếng. Ánh mắt Đạp Tiên Quân âm u lạnh lẽo, nhưng đáng tiếc mà, đây cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Hắn rút ngón tay ra, mang theo cao dịch dấp dính. Tình dược lại thêm thuốc cao, cho dù có là thánh hiền cũng có thể chịu nổi bao lâu. Hắn biết rõ cực hạn của Sở Vãn Ninh. Hắn từng dẫm đạp nó. Dòng nước ướt nóng chảy ra từ lối vào, Đạp Tiên Quân đã không còn nhiều tâm tư dâm loạn, không ai biết rõ tâm tình hắn lúc này. Đế quân đã nếm hết tuyệt sắc nhân gian này, kỳ thật trong lòng giờ lại mang chút tâm tình của đứa trẻ lần đầu nếm trái cấm, hận không thể lập tức nuốt trọn chiếm hữu người trước mắt vào trong bụng, như chỉ trong nửa khắc buổi đêm, ấm áp trong lòng sẽ biến mất chẳng còn gì. Hắn đang sợ. Hắn cực sợ Sở Vãn Ninh sẽ rời đi. Nên hắn không còn nhiều tâm tư nhàn hạ, hắn tự giữ lấy Dương VT đã cứng rắn cương tợi lợi hại của mình, đặt vào huyệt khẩu đã ẩm ướt không chịu nổi kia, quy đầu cực lớn chậm rãi mở cánh hoa, sau đó mãnh liệt đâm vào, lép nhét. À! Thân thể Sở Vãn Ninh căng cứng, khàn khàn rên rỉ, tính khí thô cứng nóng như lửa đâm vào, eo y thoáng cái đã mềm nhũn. Y nằm dưới thân Đạp Tiên Quân hé miệng hít khí, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng trần. Đạp Tiên Quân lại thoải mái khép hờ mắt, khoái cảm khi đâm vào hoàn toàn như thủy triều ập lên, trong nháy mắt kia hắn đột nhiên cảm thấy như thể mình tự hồ chưa từng trải qua sinh tử và cô tịch. Những khổ sở mấy năm nay, tự hồ đều tan biến vào lúc này. Hắn lại có được sư tôn của hắn, Sở Phi của hắn, Vãn Ninh của Ninh lần nữa. Hắn ở đây, hắn, ở trong y, hắn xâm chiếm y cắm sâu trong y, hắn khi nhục y vuốt ve y đút no y. Hắn cảm thấy tính khí cứng rắn nóng như lửa của mình được thành ruột Sở Vãn Ninh mút vào cẩn thận, ngậm lấy. Thân thể Sở Vãn Ninh cũng nhớ hắn, cũng khát vọng hắn. Sư tôn, bên trong ngươi vẫn chặt như vậy. Sở Vãn Ninh nhắm chặt hai mắt, nhưng toàn thân không tự chủ được mà run lên, toàn thân y bị dục vọng thiêu đốt, làn da ửng đỏ như nhiễm hơi rượu. Y cảm thấy hổ thẹn, lại cảm thấy thương tâm, nhưng tâm tình ấy đều bị dược tính xông lên bay xa mịt mù, kích thích và khoái cảm khi bị Mặc Nhiên xâm nhập tức thì như vết mực động trên giấy không ngừng lan rộng trong xương cốt trắng. Đạp Tiên Quân ngẩng đầu lên, cắn vào tai y, ôm lấy y càng chặt hơn. Dương VT của nam nhân trong thân thể quá lớn, Sở Vãn Ninh vì lúc bị đâm sâu vào hơn sinh ra cảm giác nhói đau mà nhíu chặt lông mày, vẻ mặt thống khổ, trầm thấp thở dốc. Đau, Đạp Tiên Quân thu hết phản ứng của y vào trong mắt, sau đó khàn khàn nói, nhìn một chút, cố thả lỏng đi. Sư tôn, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, lúc ngươi ở cùng với ta đến cùng thoải mái tới mức nào. Có lẽ bởi vì dược tính ác đi lý trí, suy nghĩ càng ngày càng không rõ ràng. Hoặc có lẽ bởi vì lúc làm tình Đạp Tiên Quân vẫn chưa tự xưng bổn tọa, mà chỉ như khi chưa hề có chuyện gì xảy ra, tự xưng ta đơn thuần. Mắt Sở Vãn Ninh thi thoảng sẽ vụt qua một tia hoảng loạn, đôi mắt luôn kiên cường ác liệt trong veo nhưng lại lạnh lùng, khắc này lại hoàn toàn mềm mại. Ánh mắt này như chọc trúng đế quân khác muốn chết. Đạp Tiên Quân ôm y dậy, ngồi trên giường lớn trải da thú hỗn loạn, eo bắt đầu nhanh chóng chuyển động đâm rút, đâm vào lép nhét vừa sâu vừa mạnh. Sở Vãn Ninh vốn còn chết cũng không chịu hé miệng, lại theo động tác đâm rút càng lúc càng kịch liệt của Đạp Tiên Quân, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề không chút đè nén của Đạp Tiên Quân, y dần có chút không khống chế nổi, tiếng thở dốc trầm thấp vỡ vụn giữa răng môi bật ra. Thanh âm kia nghẹn trong họng rất nhẹ, nhưng Đạp Tiên Quân lại tự như nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mỹ mê hoặc lòng người nào đó, trở nên càng kích động đâm sâu vào trong cơ thể Sở Vãn Ninh hơn. Rên ra đi. Nhìn cái gì? Kiếp trước cũng đâu phải chưa từng rên. Muốn bổn tọa làm ngươi, muốn bổn tọa đè ngươi, hai chân cuốn lấy eo bổn tọa, muốn bắn vào trong ngươi, đừng rút ra. Sở Vãn Ninh xấu hổ mặt đỏ muốn nhỏ máu, nhưng Đạp Tiên Quân lại không ngừng miệng thì thầm những nợ cũ xấu xa dơ bẩn vào tai y, làm như khoe ra gia sản trân bảo của mình, vừa nói, vừa dùng sức đâm vào, động tác của Đạp Tiên Quân gần như có chút cố chấp, gần như cướp đoạt, hắn dùng lực mạnh rút ra đâm vào chốc lát, bỗng nhiên nằm ngửa xuống giường, sau đó lại kéo theo Sở Vãn Ninh xuống. Hắn để Sở Vãn Ninh nằm trên người dán sát vào ngực hắn, sau đó dùng bờ môi ẩm ướt ngậm chặt lấy môi Sở Vãn Ninh, hôn kịch liệt, phía dưới cũng nghiêng đi một góc đâm mạnh chôn sâu vào bên trong. À! Góc độ này nháy mắt đâm vào sợi gân nhạy cảm nhất trong cơ thể Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân có thể cảm nhận được người trong lòng thoáng cái đã mềm nhũn, lối vào cũng có dịch thể dính nhấp càng ướt ác hơn rỉ ra. Đạp Tiên Quân thấp thấp cười, tự như đang thị uy với chính mình, có sướng không? Có phải phu quân ngươi mới tốt nhất không? Cũng không mong Sở Vãn Ninh trả lời, cũng hiểu rõ Sở Vãn Ninh tuyệt đối sẽ không trả lời. Đế quân cờ hồ mang một loại đắc chí nực cười, nói khẽ, bổn tọa biết ngươi thích bị chơi ở đây nhất, mỗi lần làm ngươi ở đây, ngươi liền ước tới chẳng đâu vào đâu. Đúng là không thể hiểu nổi. Mặc dù nói vậy, tính khí lại hung ác đâm sâu vào nơi kia của Sở Vãn Ninh, hắn chôn sâu trong thân thể Sở Vãn Ninh, nhất thời bị nơi ôn nhu hương kia hút lấy không rút ra được, vì vậy hung ác đâm vào, biên độ nhỏ nhưng dồn dập đâm vào bên trong mang theo tiếng nước nhấp nhét. Đó là nơi mẫn cảm nhất của Sở Vãn Ninh, chịu kích thích của thuốc, lại bị đâm rút điên cuồng nóng nảy như vậy, chỉ cảm thấy quy đầu cực đại kia đâm sâu vào nơi khiến người ta tê dại bủn rủn không chịu nổi, khiến Sở Vãn Ninh nhất thời thất thần, mắt phượng ửng đỏ mơ màng, không nhịn được trên rỉ nhỏ giọng. A a. Đạp Tiên Quân như được cổ vũ, bàn tay to lớn giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của Sở Vãn Ninh, bờ mông ướt mồ hôi mạnh mẽ hữu lực đâm sâu vào trong, mỗi lần đều nóng nảy mãnh liệt, lại thực sâu. Rên lớn hơn chút nữa, sư tôn. Sở Vãn Ninh không muốn, ngược lại cắn môi càng chặt, nhưng nơi khiến người ta tê rần vẫn bị Đạp Tiên Quân hung ác đâm vào truyền tới cơn tê dại như điện giật, cao dịch bên trong ướt ác lợi hại, Sở Vãn Ninh căn bản không chịu nổi, y như sắp chết, gần như sụp đổ tuyệt vọng mà rên rỉ vỡ vụn, a, a, a, ư. Thấy thế nào? Đệ tử đâm ngươi thoải mái lắm à? Bên trong ngươi co rút lại thật chặt, sư tôn, sao ngươi lại múc lấy đồ đệ của ngươi như thế? Sở Vãn Ninh chịu kích thích còn lớn hơn kiếp trước, y không nghe rõ Đạp Tiên Quân đang nói gì, y mở to đôi mắt ửng đỏ ướt ác, vô lực nằm trong lòng ngực trắng chắc của Đạp Tiên Quân, bị mạnh bạo chiếm đoạt, từng cú thúc sâu đâm vào làm y. Cao thể bị đâm sùi bọt, hòa lẫn trong dịch thể ướt ác trơn trượt, theo nơi hai người giao hợp rỉ ra từng chút, đùi trong Sở Vãn Ninh đều đã ướt đẫm, nhưng Đạp Tiên Quân có biết thế nào là đủ. Giữa đôi mắt tím đen tràn ngập ái dục, lộ ra xuân sắc vô hạn, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt sư tôn bị làm vừa đau đớn vừa sảng khoái rịn mồ hôi của mình, ánh mắt gần như si mê, ngay cả tinh hoàng cũng chen vào hơn nữa. Hắn cầm lấy tay Sở Vãn Ninh, đặt lên bụng y sờ theo hắn, vừa dồn dập đâm lên, vừa trầm thấp thở dốc nói, đều, đã đâm tới đây của ngươi, sâu tới vậy rồi. Sư tôn ngươi thấy sao? Dương VT dạng trụ vừa thô vừa to mỗi lần đâm vào đều có thể đâm vào nơi sâu nhất trong bụng Sở Vãn Ninh, hành thể ướt át nổi gân xanh làm loạn trong lối vào ấm ướt. Sở Vãn Ninh cơ hồ vỡ vụn, trong từng cú thúc kịch liệt, rên rỉ làm người ta nghe thấy mặt đỏ tim đập, a, tư, a, mặc nhiên. Mặc nhiên. Bao năm tháng giữa họ lướt qua trước mắt, người nọ từ thiếu niên tới trưởng thành, bóng dáng hình ảnh hai đời chồng lên nhau. Suy nghĩ Sở Vãn Ninh đã bị đánh vỡ, trong tình ý ngập đầu y thậm chí sinh ra ảo giác. Y không biết kiếp nào là thật, kiếp nào đã rời xa, thống khổ cực độ cùng vui thích cực độ va chạm, vỡ nát toàn bộ. Thế giới của y trời đất cũng vỡ vụn thành tro tàn, tuyết như đã rơi, từng mảnh vỡ đều là bóng dáng mặc nhiên, cười, khóc, lương thiện, điên cuồng. Y nhìn thấy thân ảnh của Đạp Tiên Quân chồng lên mặt tông sư, trong biển tuyết mênh mông không thấy bờ, cầm một chiếc dù giấy dầu. Yên tĩnh nhìn y hai con ngươi đen phát tím vừa có chính vừa có tà, tuyết càng rơi càng lớn, cuối cùng không còn thấy rõ đế quân và tông sư, cuối trong biển tuyết có một thân ảnh đang đứng như khi mới gặp gỡ, là thân ảnh gầy yếu của thiếu niên mặc nhiên. Thiếu niên kia hạ dù ngẩng đầu lên, mỉm cười mang theo một chút bi thương, tiên quân, ta phải đi rồi, người để ý ta đi, được không? Một lần cuối cùng, người để ý ta đi. Cho dù có tới bao nhiêu cái ta, sau trận chiến này, có lẽ đều sẽ phải vĩnh biệt rồi. Người để ý ta đi. Cả đời này từ khi bắt đầu làm sư đồ, ta van xin người rất lâu, người vẫn chẳng để ý tới ta. Đến cuối cùng, ta chỉ còn lại một cái xác tàn dây dưa với người, người có thể đừng ghét bỏ ta điên cuồng lại vô tri không? Người để ý ta đi. Được không? Mặc nhiên. Gần như thất thần lo sợ không yên, tim Sở Vãn Ninh đập loạn, đợi khi y hoàn hồn lại, y đã ôm lấy thân thể Đạp Tiên Quân. Nghẹn ngào. Mặc nhiên. Đạp Tiên Quân hơi ngẩn ra, hắn không thể không ngơ ngẩn, vì kiếp trước dù có là lần hoang ái triền miên hòa hoãn nhất, Sở Vãn Ninh cũng chưa từng chủ động ôm lấy hắn. Hắn phát ngốc một lát, bỗng nhiên hạ giọng mắng một câu, mạnh bạo đè Sở Vãn Ninh dưới thân, nâng đôi chân thon dài của Sở Vãn Ninh đâm vào trong, dùng tư thế từ trên xuống dưới mãnh liệt đâm mạnh. Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm lại, trong mắt trung động rèm đỏ vu sơn điện. Lại như hình ảnh khách điếm trong trấn vô thường, đó là lần đầu tiên y lên giường với mặc nhiên trong kiếp này, có điều chỉ trong thoáng chốc, lại như cách cả trăm năm. Y ngẩng cổ, như cực kỳ thoải mái, khản giọng trầm thấp trên rỉ, a. Thanh âm này cực kỳ động tình, tuy không lớn, lại khiến cốt nhục toàn thân Đạp Tiên Quân như sôi sục, hắn cơ hồ nảy sinh ác độc mà làm y, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng y. Vãn Ninh, Vãn Ninh. Mồ hôi nóng chảy xuống, như muốn dán sát hai thân thể trần truồng lại, bọn họ kiếp trước đã mây mưa vô số lần trên chiếc giường lớn này, dây dưa như keo sơn. Đạp Tiên Quân thay đổi tư thế rất nhiều lần, tự hồ muốn đền bù lại hết những năm trống trải quạng hưu này trong một đêm, chốc lát để Sở Vãn Ninh nằm sấp trên giường hung ác làm y từ phía sau, trong chốc lát lại để Sở Vãn Ninh cưỡi trên người hắn đâm từ dưới lên, có chốc lát thậm chí bế Sở Vãn Ninh xuống giường, dựa trên tường hung ác đâm vào. Đó là sở phi của hắn. Hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó, muốn đâm từ dưới lên thì đâm từ dưới lên. Hắn muốn suồng sả vuốt ve y, thương tiếc y, tra tấn y, chiếm hữu y. Hắn muốn Sở Vãn Ninh đời đời kiếp kiếp đều là người của hắn, ai cũng không cướp được, ai cũng không tranh được, cho dù có là hắn đi nữa, cũng không được. Cuối cùng, hắn đẩy Sở Vãn Ninh lên giường lớn, kê thêm gối lót dưới eo đã bủng rủng không chịu nổi của Sở Vãn Ninh. Hắn luôn có bản năng như vậy, biết rõ đó là chuyện không thể. Những vẫn có khát vọng nguyên thủy nhất của giống đực là khiến bạn tình thụ thai. Hắn cứ lót eo Sở Vãn Ninh như vậy, bế Sở Vãn Ninh lên vừa khô nóng phủ môi dây dưa kịch liệt, mông vừa mãnh liệt đâm vào hung hãn tạo tiếng nước lép nhép. Bảo bối, bên trong ngươi sướng quá, a. Nam nhân thở dốc dồn dập, theo khoái cảm giận tăng mà đâm mạnh hơn, tốc độ đâm vào càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề. Hắn nâng cao eo Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cũng không chịu nổi. Tay trắng nõn thon gọn siết chặt ga giường, cổ tay trắng nõn cơ hồ nổi gân xanh. A, a, chậm, chậm chút. Đạp Tiên Quân đâm vào quá nhanh quá mạnh, Dương VT có lúc rút ra quá vội tuột hẳn ra, Nhất thời trống rỗng khiến Sở Vãn Ninh mở to đôi mắt vô thần thở hổn hển. Nhưng nam nhân kia rất nhanh đã đỡ lấy tính khí cứng rắn thô cứng trơn trượt của mình đâm vào, quy đầu tròn trịa nổi gân xanh đâm mạnh hai lần, đã vội không chịu nổi càng hung ác dùng sức đâm vào mạnh hơn. À! Sắp tới rồi, Đạp Tiên Quân giữ chặt chiếc eo mềm nhũn rũ xuống của Sở Vãn Ninh, vội vàng đâm vào bên trong đang co rút, hắn cúi đầu hôn lên chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của Sở Vãn Ninh, yết hầu nhấp nhô, thấp giọng nói, bảo bối, nâng cao eo lên chút nữa, để ta bắn vào trong, à! Hắn bị thành ruột co rút của Sở Vãn Ninh kích thích tới nhíu chặt mày, cơ hồ là thoải mái rên lên một tiếng, sau đó đã hung ác đâm sâu vào người dưới thân, mà hai chân Sở Vãn Ninh rủ bên eo hắn, ngón chân không ngừng run rẩy. Ta muốn bắn, bắn hết vào trong ngươi, Vãn Ninh. Đạp Tiên Quân chăm chú nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh, hắn chăm chú nhìn gương mặt đà hồng kia, ánh mắt gần như si mê lại điên cuồng. Đâm hơn mấy chục lần mãnh liệt vào trong huyệt khẩu ướt ác, Đạp Tiên Quân nháy mắt hung ác đâm mấy lần vào sợi gân mẫn cảm nhất của Sở Vãn Ninh, ông chặt y rên lên, theo đó là dòng tinh dịch mạnh mẽ hữu lực bắn ra, từng dòng bắn sâu vào nơi y mẫn cảm nhất. Hai người ông chặt lấy nhau, đồng thời rên lên, à. Hai người đồng thời xuất tinh, chẳng qua Sở Vãn Ninh không biến thái như Đạp Tiên Quân, có thể quần đi quần lại như vậy, từ khi hai người lên giường y đã bị làm cho bắn ra hai lần đầy nhục nhã, lúc này cũng chẳng còn gì để bắn nữa. Có điều tinh dịch Đạp Tiên Quân bắn ra quá nhiều, hắn nâng cao đôi chân thẳng thon dài của Sở Vãn Ninh lên, để y tiếp nhận tất cả tinh dịch của hắn, kích cho Sở Vãn Ninh tiếng khàn khàn trầm thấp cũng thay đổi. Qua rất lâu, Đạp Tiên Quân mới buông chân Sở Vãn Ninh xuống, cúi người nặng nề đè lên Sở Vãn Ninh. Hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh muốn cử động, muốn rút gối kê dưới eo đi, bỗng đưa tay, giữ lấy cổ tay Sở Vãn Ninh, ngăn y lại. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt Sở Vãn Ninh mê ly ái dục sau khi đạt cao trào chăm chú, đồng tử đen phát tím thoáng chớp động ánh sáng si mê khác thường. Tử địch hắn không thể chiến thắng. Sư tôn hắn không thể khinh nhờn. Tiên trưởi trong sạch trong mắt thế nhân. Nam nhân hắn từng cầu mà không được, giờ lại bị hắn đùa dẫn tới mở lớn hai chân, bị bao phủ trong tinh dịch của hắn, hai chân không khép lại nổi, bị hắn ép buộc đâm vào trong. Mùi vị chinh phục được kẻ mạnh quả thực tiêu hồn thực cốt. Đạp Tiên Quân chỉ cảm thấy dục vọng mình vừa được phát tiết lại cương cứng, bắt đầu đâm vào muốn động. Sở Vãn Ninh là cơn nghiện của hắn, chỉ cần bị đôi mắt quật cường nhìn vào, ướt át, mê màng ánh nước vẫn gượng mạnh mẽ liếc qua, trong lòng hắn đã dấy lên cả rừng lửa, đốt xuống bụng dưới. Vì vậy hắn cầm lấy tay Sở Vãn Ninh, hôn lên mu bàn tay, thấp giọng nói. Đừng làm loạn. Lót thêm lát nữa đi. Tính khí đã bắn của hắn không rút ra, mà lại đâm vào bên trong, có thể cảm nhận được bên trong vừa ướt vừa nóng, dịch trắng đục sền sệt bị đè ép sâu trong nơi hai người giao hợp. Đạp Tiên Quân thoải mái nhấp nhô hầu kết, ngậm chặt bờ môi Sở Vãn Ninh, vừa không biết thỏa mãn hôn lên, vừa thì thào nói nhỏ, có cảm nhận được không? Giữ hết bên trong, không được làm rỉ ra. Bổn tọa lát nữa, còn muốn làm thêm. Đạp Tiên Quân không nói ngoa. Đêm nay, hắn quấn quýt làm đi làm lại dây dưa với Sở Vãn Ninh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tấm da thú trải trên giường cũng tuột xuống đất, trên đó trừ mùi tanh của dã thú, còn dính đầy tinh dịch hai người bắn ra, cả giường dâm mỹ không chịu nổi. Mãi đến hơn nửa đêm, Đạp Tiên Quân mới bắn thêm lần cuối vào sâu trong cơ thể Sở Vãn Ninh, mới vuốt ve chiếc bụng thon nhỏ ương ướt lại dính nhớp của Sở Vãn Ninh, hôn lên gương mặt đã thất thần từ lâu. Sư tôn của hắn, Sở Phi của hắn, người đã từng tiên phong đạo cốt, không nhiễm bụi trần, giờ lại bị hắn làm tới thất thần, trần như nhộng, mê ly ái dục. Làn da Sở Vãn Ninh như ngâm trong lê hoa bạch mạnh nhất, hiện lên màu ửng đỏ gợi tình. Mắt phượng tan rã mở to, hô hấp dồn dập, gương mặt đà hồng lan tới đuôi mắt, đôi môi mềm mại hé mở, không tự chủ được khẽ run lên. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm cánh môi ướt át khẽ động, không khỏi nghĩ tới bờ môi dù thế nào cũng không chịu khuất phục trước mình, lại từng cam tâm tình nguyện ngậm vào mút lấy Dương VT Mặt Tông Sư. Hắn bốc lửa giận, dù đã làm nhiều lần như vậy, vẫn không cam lòng hung hăng đâm vào trong cơ thể Sở Vãn Ninh đang không ngừng co rút hai lần. Sở Vãn Ninh lúc này đã bị làm cho đạt cao trào rất nhiều lần, ý thức đã tan rã, vì vậy theo bản năng nhíu mày khàn khàn rên rỉ khỏi miệng, à. Rên cái gì? Phía dưới vẫn cắn chặt như vậy, Đạp Tiên Quân trầm thấp cười khẽ, cảm thấy bổn tọa tốt hơn, có đúng không? Hắn đương nhiên không nhận được câu trả lời, nhưng không có câu trả lời cũng chẳng sao, ít nhất thân thể Sở Vãn Ninh vẫn thành thật. Ít nhất Sở Vãn Ninh đã bị hắn làm tới nhũn ra, tới phát run, đến ẩm ướt không chịu nổi, ít nhất Sở Vãn Ninh đã triệt triệt để bị hắn ăn sạch. Thân thể cường hãn này ở dưới thân hắn trở nên nhạy cảm như vậy, dư vị khi đạt cao trào khiến càng mẫn cảm đã trở thành roi da lăng nhục Sở Vãn Ninh, chỉ cần hắn khẽ động, Sở Vãn Ninh sẽ không kìm được nhíu mày kiếm lại, thân thể cũng rung lên nhẹ nhẹ. Đạp Tiên Quân nghĩ vậy, đưa tay vuốt ve gương mặt đối phương, Sở Vãn Ninh theo bản năng co rụt lại, nhưng vẫn bị giữ cầm lại, vuốt ve gương mặt. Cảm giác chạm lên gương mặt thanh tú kia mềm mịn nóng bỏng, lại có vệt nước mắt ướt át. Sau khi Triền Miên điên cuồng an tĩnh lại, Đạp Tiên Quân cơ hồ đã xác nhận được, than thở thì thào, Vãn Ninh. Ngươi rốt cuộc cũng hồi cung. Về sau đừng rời đi nữa. Con ngươi đen tới phát tím của hắn phản chiếu gương mặt ngoan cường lại yếu ớt, thất thần hồi lâu, Đạp Tiên Quân cười nhẹ hôn lên thái dương Sở Vãn Ninh, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài. Ngủ thôi. Kéo lại chăn gấm lộn xộn, phủ lên hai người. Đêm dần yên tĩnh. Đạp Tiên Quân ông lấy Sở Vãn Ninh chìm vào giấc ngủ, tựa như trong đêm tuyết Nam Bình Sơn, mặt tông sư trong đêm hôm ấy, cũng ôm người trong lòng như vậy, mãi đến khi ánh đèn tắt hẳn, sáng sớm dần hé. Hai người họ đều như nhau. Sau khi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi tình triều lui xuống, Sở Vãn Ninh như người gỗ hỏng, dịch thể và mồ hôi trộn lẫn lộn xộn trên người, chẳng nói được gì, cũng không làm được gì. Loại trạng thái này dằng co hồi lâu, chậm rãi, ý thức mới bắt đầu quay về, y bắt đầu nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. Cảm nhận được hô hấp của Đạp Tiên Quân, cái ôm. Sở Vãn Ninh chuyển động trong mắt tan rã. Qua hồi lâu, y quay đầu, nhìn về phía Đạp Tiên Quân nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, Sở Vãn Ninh sinh ra tia sợ hãi mãnh liệt, y không biết hôm nay hôm nào, người bên cạnh là ai, sao lại lạnh như băng thế này, y lại lo lắng thân thể ấy cũng sẽ như thanh niên trong đêm tuyết Nam Bình Sơn, thời gian dần qua sẽ mất sinh khí, thời gian dần trôi không còn tiếng tim đập, y sợ hãi mà nhận ra. Vì sao? Rõ ràng chỉ là một cái xác, rõ ràng chỉ là một kẻ trì độn, vì sao lại giống hệt khi xưa, có cùng tâm tình cùng cử chỉ? Nhưng mà Đạp Tiên Quân sẽ không đáp, mà có lẽ đáp án, bản thân Đạp Tiên Quân cũng không thể tự hiểu. Trong tình triều nóng bỏng hỗn loạn dần tan đi, ánh mắt dần rõ ràng, Sở Vãn Ninh ép mình tỉnh táo lại, y quả thực có thể làm được, trong tuyệt vọng thống khổ, ép mình tỉnh táo lại. Vu Sơn Điện tràn ngập khí tức ái dục nồng đậm, đây là Vu Sơn Điện, không phải Nam Bình Sơn. Người ôm lấy y cũng không phải Mặc Tông Sư, mà là Đạp Tiên Quân, là ái nhân, đồ đệ, phu quân đã chết từ lâu, mỗi cái xác không hồn một con rối trì độn. Sở Vãn Ninh nén lại nỗi xót xa nơi cổ họng, chậm rãi, tự áp xuống mọi tâm tình của mình, đều xóa sạch, bóp nát. Hai người cứ trong đoạn cuối cùng, trong ngõ cụt của hai đời ôm lấy nhau, khí tức trong không khí dần nhạt đi. Hết thảy đều bình ổn lại như trước. Triền miên cuối cùng, yên lặng lại trong đêm như vậy. Không biết qua bao lâu, động tĩnh trong phòng từ từ lắng xuống. Dưới màn rèm trùng điệp buông thả lộ ra áo ngủ bằng gấm mất trật tự chảy xuống, bị ánh chớp đáng sợ ngoài cửa sổ chiếu lên phân rõ sáng tối. Trận mưa dữ này vẫn không dừng, ngược lại càng về sau càng lớn. Trong đêm tối Sở Vãn Ninh mở mắt, nam nhân bên cạnh đã ngủ. Có lẽ nhiều năm như vậy làm bạn đã thành thói quen. Cũng có lẽ vì Đạp Tiên Quân cho rằng y ăn nhuyễn cân tán cũng rất an toàn, nói tóm lại, nam nhân này ngủ rất an ổn, không hề có chút phòng bị. Thân thể khỏe đẹp cân xứng đè lên người y, nặng nề khiến người ta không thở nổi. Sở Vãn Ninh nghiêng đầu, nhìn mặt nam nhân. Lúc thời không sinh tử môn vừa mở, y cũng từng va chạm Đạp Tiên Quân, vẫn nhớ rõ cảm xúc lạnh như băng và tĩnh mịch trong ngực. Thế nhưng lúc này người kề sát y có tim đập. Viên linh hạch bị đào lên kia, một lần nữa tụ trong cơ thể Đạp Tiên Quân thành thứ đồ vật giống trái tim. Không nên suy nghĩ nhiều, mặc nhiên đã chết, dù ở trần thế nào đi nữa, đều đã chết. Sở Vãn Ninh ở trong tiếng tim đập thông thả mà mạnh mẽ, tự nói với mình như vậy. Mặc nhiên đã chết. Đây chỉ là một bộ thể xác không hồn không phách. Ngươi nên biết mình phải làm gì. Vững tâm như sắt, trong bàn tay tụ lại ánh sáng, thế nhưng tia sáng kia lúc tỏ lúc mờ, cuối cùng thì dập tắt. Sở Vãn Ninh ngưng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc này. Tia sáng rất ảm đạm, lúc Đạp Tiên Quân khép mắt rũ lông mi, thì càng thêm khó nhận ra kiếp trước hay kiếp này. Sở Vãn Ninh đột nhiên cảm giác được, kỳ thực lúc này cực kỳ giống đêm mưa kia bọn họ lần đầu tiên ngủ cùng nhau ở Vô Thường Trấn.

Cách nửa hành lang cũng nghe thấy con trai Nam Cung Tứ của cục trưởng ở trong phòng đập bàn dậm chân. Tiết Mông chột dạ rụt cổ về, phát ngốc một lát, cậu quyết định vẫn nên nghiêm túc đối mặt với đống giấy tờ báo cáo này. Mấy tháng qua như vậy, tốc độ đóng dấu của cậu càng lúc càng nhanh, cơ hồ quên luôn cả sơ tâm khát vọng khi mới tốt nghiệp của mình, Nam Cung Liễu bởi vì nhận hối lộ nên bị cách chức tạm thời, mất công việc của mình. Cục trưởng mới đến. Cục trưởng Khương Hy sắm rền gió dữ, tiếp nhận gì cũng rất nhanh. Chỉ có mỗi cương vị này của Tiết Mông, hắn tốn một giờ mới nghe hiểu được rốt cuộc dùng để làm gì. Chuyện này không thể trách Khương cục trưởng đầu óc không nhanh nhạy, mà vì Nam Cung Liễu cho Tiết Mông một vị trí như gói đồ quá dọa người, Khương cục trưởng mở gói giấy ra nửa ngày, từng lớp, cuối cùng phát hiện bên trong gói cái rắm. Nói ngắn gọn, vị trí của Tiết Mông thùng rỗng kêu to, tiểu lý tử làm ăn lười biếng ở nhà ăn còn có ý nghĩa hơn cả cậu. Khương cục trưởng không thể chịu đựng được cái cương vị mọt gạo như thế, hắn quyết định phải xóa chức vị ủy viên trường tổng hợp này đi, cho Tiết Mông đi tìm việc khác mà làm. Hắn dùng một thời gian quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng đưa ra quyết định, nên xuất hiện một màn mở đầu này. Báo cáo nhiệm vụ, Tiết tiên sinh. Khụ, hôm nay 8 giờ 20 tôi tới văn phòng, không đến trễ đâu, sáng sẽ mang theo một gói bánh chiên của Lý sư phó, mùi vị không tệ đâu, kiến nghị chư vị đồng nghiệp có rảnh thì tới nếm thử, mấu chốt là ông già bán bánh chiên hiền lành còn khen người nữa, bà dì 60 tuổi ổng cũng có thể mặt không đổi sắc mà gọi người ta là em gái cơ. Ăn bánh chiên xong ta bắt đầu đóng dấu liền. Tai đột nhiên truyền tới dòng điện lưu tê tê. Tiếp theo, Khương Hy ngắt kênh tiến vào, tiếng truyền lạnh băng biến mất, thay vào đó là giọng của Khương cục trưởng còn bất cận nhân tình hơn. Từ hôm nay trở đi cậu không cần đóng dấu. Hôm nay tan tầm nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai đến văn phòng tôi, có việc quan trọng cần giao cho cậu. Khương Hy dừng một chút, không mang gần sóng nói, nhớ mang cho tôi một phần bánh bao chiên của Lý sư phó, thêm giấm. Tiết Mông. Ngày hôm sau, Tiết Mông tới văn phòng của cục trưởng Khương, sau khi nghe toàn bộ các loại nhiệm vụ công việc, cậu suy nghĩ lại, mình giờ bị sắp xếp cho một công việc làm mối. Tiết Mông rất phẫn nộ, tại sao tôi không phải là đóng dấu cho báo cáo quyên tin, thì lại thành người chỉ đường kẻ mới ra đời. Loại chuyện thế này ông nên giao cho mấy mối lương duyên tốt đẹp hoặc lưới bách hợp gì đó, chứ ông tìm tới tôi làm gì. Cục trưởng Khương ăn một miếng bánh bao chiên, dáng ăn nho nhã nhưng nhanh kinh người. Tôi nói với cậu lần thứ ba rồi, cậu không phải người dẫn mối, cậu là giúp công trình gen của tổ nghiên cứu khoa học tu chân giới phát sáng phát nhiệt. Hắn ăn xong cái bánh bao cuối cùng, cầm khăn tay thông thả ung dung lau miệng, sau đó nâng mắt lên, cậu nghe cho kỹ, ma tộc mấy trăm năm nay càng lúc càng nhiều hành động lạ, không tới 2 thế kỷ, giữa người và ma chỉ sợ lại có thêm một trận ác chiến. Chúng ta cần nguồn tài nguyên chiến lực lớn mạnh nhất. Nói trắng ra, mấy người chính là yêu cầu mỹ nhân tịch đặc dị sinh nhiều hơn chứ gì. Tiết Mông trợn trắng mắt. Khương Hy không để bụng, đúng, chính là thế. Nhưng mà mỹ nhân tịch đặc dị rất lâu chưa từng xuất hiện rồi, manh mối duy nhất cũng chỉ có mỗi gia hỏa gọi là Mặc Nhiên kia thôi. Không sai. Các ông yêu cầu gia hỏa kia sinh con cho các ông à? Rất đúng. Trên mặt Tiết Mông hiện ghét bỏ có thể thấy rõ ràng, nhưng tên kia là gay. Khương Hy nhàn nhạt bổ sung. Gây thuần chủng luôn. Tiết Mông nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên mấy người tốn tận mười mấy năm nghiên cứu chế tạo ra cái trò chơi bắt chước, gọi là máy vận mệnh nhảy nhảy. Máy nhảy, Khương Hy mặt vô biểu tình sửa lại, hơn nữa nghiêm khắc mà nói, không thể gọi đó là một trò chơi. Tôi không quan tâm nó là máy nhảy hay máy nhảy nhảy, Tiết Mông rốt cuộc không nhịn nổi nữa gào lên, tóm lại mấy người muốn tôi thông qua cái máy tiến hành bắt chước vận mệnh kia. Tìm đúng được cơ hội sửa lại xu hướng giới tính gay trong cuộc sống Mặc Nhiên, thì mấy cái đó hệt như mấy game lưu thông tin nuôi nhân vật, giới thiệu cho anh ta một cô gái ngực bự chân dài để họ sinh con. Khương Hy cắt ngang cậu, cục trưởng đại nhân lắc lắc ngón tay, đâu cần ngực bự chân dài, chỉ cần mông thích hợp sinh con là được. Văn phòng cục trưởng truyền ra tiếng gào giận dữ kinh thiên động địa của Tiết Mông, việc này con mẹ nó không phải nên để bà Vương là à. Cậu bình tĩnh một chút. Máy nhảy vận mệnh chỉ bắt chước các khả năng, nói trắng ra là phiên bản thí nghiệm thôi. Khương Hy uống một ngụm trà, trong cục sẽ thu thập kết quả thí nghiệm của cậu, cuối cùng đưa ra phương án thực tiễn thật sự. Tôi từ chối. Nói thì dễ, người trẻ tuổi, cục trưởng Khương làm lơ lời từ chối của cậu, cậu tự cho mình là nhân viên thử nghiệm game là được rồi. Tôi nói tôi từ chối. Ngài có cần đi khám thử khoa tai mũi họng chút không đấy, cục trưởng? Đáng tiếc vị cục trưởng này rất cố chấp, nên Tiết Mông cuối cùng vẫn không thể không nhận nhiệm vụ này. Đương nhiên cục trưởng Khương cũng không phải người bất cận nhân tình tới thế, hắn còn có lòng tốt mà xếp cho Tiết Mông một người hỗ trợ, đó là một con rồng giấy nhỏ. Trợ lý, tham mưu, dẫn đường, đồ chơi, thú triệu hoán, quân sư quạt mo, Khương Hy cầm chén trà, nhàn nhã nói, tùy cậu gọi sao cũng được. Nó giờ là của cậu rồi, cùng vào trò chơi bắt chước với cậu, bày mưu tính kế cho cậu. Nói xong, không quan tâm Tiết Mông làm loạn ầm lên, phất phất tay, bắt đầu đi, tên mới tốt nghiệp. Ông vừa gọi tôi là gì? Cục trưởng Khương không định để ý tới cậu. Cục trưởng đại nhân phất phất tay, kẻ mới tốt nghiệp đã bị mấy chị gái mỉm cười thân thiết đưa tới chỗ điều khiển, đeo một loạt thiết bị, bắt đầu nhiệm vụ của cậu. Trời đất quay cùng một trận, Tiết Mông đến thế giới đầu tiên. Mới thấy có kẻ không cho thanh thiếu niên chơi game, chưa từng thấy có kẻ ép thanh thiếu niên chơi game luôn đấy. Nhưng mà tới đâu thì hay tới đó, nếu Khương Hy nói đây là nhiệm vụ, thì hoàn thành nhanh nhanh chút là được. Tiết Mông đen mặt quay đầu lại, phát hiện rồng giấy nhỏ châu đầu bên tai cậu, móng vuốt nhỏ xíu giữ chặt tay thanh niên đang làm nhiệm vụ, vừa nhìn vừa kinh ngạc cảm thán, ồ ồ, ố ố ố oa oa oa oa. Câm mồm, giọng cậu hung dữ nói, mày là ngỗng à? Ta đương nhiên không phải rồi, ta chính là Hàm Chúc Chi Long từ thổ khai thiên lập địa không gì không biết đấy, rồng giấy nhỏ nói, đập đuôi rồng lên mắt Tiết Mông, đi bên này đê. Tiết Mông nhìn lướt qua chỗ nó chỉ, đó là một ngõ nhỏ rách nát, ngoài ngõ nhỏ dán đủ thứ quảng cáo bền vẫy nến, trên đất còn dính dịch quỷ gì không biết, như nước trát trò với mấy thứ ống nhổ bát vỡ linh ta linh tinh. Tiết Mông kiên định nhấc chân, chọn hướng ngược lại. Ấy ấy, ngươi đi đâu thế? Chọn hướng sạch hơn để đi. Rồng giấy nhỏ nổi giận, ngươi cho rằng đây là đường ta chọn à? Nó nói rồi vỗ bẹp bẹp thư nhiệm vụ lên mũi Tiết Mông, tự ngươi xem đê. Trên này có viết, đi vào trong ngõ 200 mét, thấy tiệm mì, thì ngươi có thể gặp mặt nhiên còn học tiểu học ở đó. Tiết Mông nhận sách hướng dẫn nhiệm vụ, nửa tin nửa ngờ xem lướt qua, đúng là thế thật. Cậu tái mét mắt đi theo Tiểu Long mang sách hướng dẫn, cắn răng nín thở, đi nhanh vào bóng tối. Tuy rằng cậu cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng cậu vẫn đi vào ngõ nhỏ sách hướng dẫn chỉ, rẽ trái, đường dần dần rộng rãi sạch sẽ hơn. Đúng là phía trước. Cái quán tới tiếp nhé, kia Tiểu Long hưng phấn khua tay múa chân, Tiết Mông không khỏi thấy may mắn vì lý do phép thuật, người ở thế giới giả thuyết này không thấy được họ, nếu không nhất định mất mặt vãi nồi. Bọn họ tới chỗ vị khách học sinh tiểu học Mặc Nhiên, không thể không nói dáng vẻ Mặc Nhiên rất dễ nhận ra, nó đeo cặp sách, đi giày thể thao rẻ tiền, tóc dính bết lại nhìn qua là biết nhiều ngày chưa gội, yếu xìu rũ xuống trước mắt. Tuy rằng Tiết Mông cách nó rất xa, nhưng lại cơ hồ có thể biết được mùi trên người Mặc Nhiên rất khó ngửi, nên những chỗ cách nó một vòng chẳng có ai muốn ngồi. Đúng là con chó con bẩn thỉu thiếu dinh dưỡng, Tiết Mông vuốt cằm đánh giá. Lớn lên lại rất đẹp trai nha, Tiểu Long nhắc nhở cậu. Thế tại sao chúng ta lại phải tìm học sinh tiểu học Mặc Nhiên, Tiết Mông nói, tìm lúc anh ta trưởng thành đẹp trai rồi, nhét vào miệng hắn một viên âm dương hòa hợp tán, sau đó tìm một cô gái ném vào phòng tối không phải thu phục được rồi à. Rồng giấy nhỏ ghét bỏ nhìn cậu, đại ca, chúng ta cục tu chân đấy, có phải Di Hồng viện quái đâu. Hơn nữa, mệnh lệnh cấm chế của cục tu chân là được dùng thuốc sai quy củ. Ngươi phải khiến Mặc Nhiên cam tâm tình nguyện yêu một cô gái hơn nữa còn kết hôn sinh con với cô ta. Như vậy bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ nhất định là tốt nhất rồi. Tiểu Long vừa nói, vừa tìm trong sách nhiệm vụ làm bằng chứng, còn chết hơn nữa là nó thế mà tìm được thật. Ha ha ha, ta đã bảo ta là Hàm Chúc Chi Long thông thiên hiểu địa không gì không làm được mà. Ngươi xem, ở đây thật sự có đề cử đối tượng tấn công luôn. Khương Hy thật sự không đưa cho mày đồ gian lận à? Lời tuy nói vậy, Tiết Mông vẫn làm vẻ mặt chán ghét rút sách về lần nữa. Cậu vuốt phẳng tờ giấy đã bị Tiểu Long cầm nhăn nhúm, nheo mắt đọc kỹ dưới ánh đèn tối tăm. Gặp quỷ, đúng là trước mắt với Mặc Nhiên mà nói liệt kê tỉ mỉ kỹ càng, mười mấy em gái tấn công. Đối tượng tấn công thứ nhất, Vương Tiểu Mễ. Cách kết giao, thi pháp khiến con chó của chủ vượng tài đột nhiên lên cơn dại, cắn Mặc Nhiên đang ăn mì. Lúc này sẽ có một chiếc Santana đi tới. Chủ xe tốt bụng đưa Mặc Nhiên tới viện tiêm phòng, Vương Tiểu Mễ chính là con nữ chủ xe, cô nhỏ hơn Mặc Nhiên một tuổi, đang học lớp 3, họ quen nhau trên xe rồi thành thanh mai trúc mã. Tiết Mông bày vẻ mặt, thế này cũng mẹ nó đúng à, tiếp tục xem đối tượng tấn công tiếp theo. Đối tượng tấn công thứ hai, Lý Đại Mễ. Cách làm quen, thi pháp khiến chủ quán Vương Tài đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này không được, Tiết Mông đóng dấu cho trại nuôi gà nuôi heo dài hạn kỳ thật có hơi thương động vật, lương tâm khiến cậu vung một phiếu phủ quyết, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến cậu nhìn xuống, Vương Tài chết bất đắc kỳ tử, con gái chủ quán ra ôm xác khóc lớn, tiếng khóc của cô sẽ đưa bạn Lý Đại Mễ tới, mà mặc nhiên quen cả hai em gái này trong một đêm. Thế sao không để con gái chủ quán tấn công luôn đi? Nghe thấy Tiết Mông lầm bầm nói thầm, Tiểu Long lắc đuôi đập lên mặt cậu, lại dùng đuôi chỉ lên trước, chỉ thấy con gái chủ quán mì to gấp ba lần mặc nhiên, mắt hiếp thành đường chỉ, mặc quần xanh lúc thu hoạch hoa hồng, đang ngồi xổm một bên moi chân nhai tỏi. Tiết Mông, tao hiểu rồi. Nếu là con gái chủ quán mì, có lẽ còn đẩy mặc nhiên làm tên gây chết tiệt vào vực sâu hơn nữa. Được rồi, công việc này tuy chẳng mấy vui vẻ, nhưng nếu chấp nhận việc này, thì phải giải quyết chuyện cho ổn thỏa, mới là đạo trưởng tốt của nhân dân, tu sĩ tốt của quốc gia. Cho nên tiểu đồng chí Tiết ngoài miệng lại nhải oán giận, vẫn nghiêm túc xem qua mười mấy đối tượng tấn công kia một lần. Trong sách viết rõ ngu ngốc đến mức nhàn rỗi đau trứng luôn, viết rõ hết chiều cao cân nặng sở thích hứng thú của mấy tiểu nữ sĩ, thậm chí còn viết cả mức độ tiêu tiền của mỗi người. Tiết Mông dùng thẩm mỹ thẳng nam của mình, nhìn trúng một cô gái tên là Triệu Vô Mễ. Ồ, tên này nghe đã thấy phần thắng xa vời rồi, rồng giấc nhỏ than thở bảo. Mày thì biết quái gì, cô ta lớn lên đáng yêu, sau này nhất định là mỹ nhân. Tiết Mông rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình, chọn cô ta, mặc nhiên nhất định không công nổi. Đây là ngươi nói nhá. Vì thế một người một rồng bắt đầu nghiêm túc làm theo hướng dẫn nhiệm vụ tấn công. Bắt đầu sự kiện kết bạn với Triệu Vô Mễ, cần phải đợi mặc nhiên ăn xong đi qua hai con phố, thi pháp làm đổ mưa tiểu chút long độc, như vậy, mặc nhiên sẽ vì không mang dù mà đội cặp sách chạy đến mái hiên gần nhất trú mưa, ngay lúc ấy, nó sẽ nghe thấy tiếng bé gái khóc truyền đến. Nghe như chuyện ma ngày xưa. Bậy nào, rõ ràng là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ngày xưa mà, tiểu chút long rầm rì nói, ngươi xem, trên này nói mặc nhiên nghe thấy tiếng khóc sẽ đi xem. Phát hiện bạn nhỏ Triệu Vô Mễ đang bị nhóm con gái trùng trường, cao to vạm vỡ, bắt nạt, bạn nhỏ mặc nhiên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau đó họ quen nhau. Nói là làm, Tiểu Long dẫn sấm sét, Tiết Mông tới đảm bảo Triệu Vô Mễ đang bị bọn lưu manh con học đường bắt nạt, hết thảy đều phi thường thuận lợi luôn, cho tới khi có nữ sinh cao lớn vạm vỡ, nhất trong nhóm sóng to gió lớn nhất gạch lên, đập vào đầu mặc nhiên. Anh hùng thiếu niên mặc tiểu nhiên, nằm liệt giữa đường. Tiết Mông. Tiểu Chúc Long. Tiết Mông, mỹ nhân tịch đặc dị tài giỏi đâu? Sức chiến đấu thế thôi à? Đùa bố à? Tiểu Chúc Long, chắc là nhỏ quá chưa kích hoạt. Sấm sét ầm ầm, mặc nhiên ngã trong nước mưa, đầu chảy đầy máu. Nữ bá vương học đường vừa thấy, kêu á á loạn xì ngầu, loạn mất mạng luôn rồi. Nhóm chân chó ầm ầm gà bay chó chạy, nhưng mà bạn học Triệu Vô Mễ giỏi nhất, nó run run rẩy rẩy bò dậy. Vừa thấy mặc nhiên nằm phơi thay trong mưa, sợ tới mức biến sắc gương mặt như hoa, thế mà hét lên mặc kệ ân nhân cứu mạng chết trôi ở đấy. Tốc độ chạy nhanh như điên, làm người nhìn nghẹn họng trân trối. Tiết Mông thực sự chả hiểu nổi nhóm nữ sinh cao to vạm vỡ sao bắt được nó, thỏ thành tinh còn chưa có tốc độ này. Tiết Mông cùng Tiểu Long ngồi sổng cạnh mặc nhiên hôn mê, hai mặt nhìn nhau. Giờ chúng ta làm gì? Cứu nó à? Nhưng chúng ta không thể trực tiếp hành động lên người của thế giới này. Tiết Mông khiếp sợ nói, thế không phải muốn nó chảy máu tới chết à? Ôi trời, dù sao cũng là cho bắt chước thôi mà, có phải xuyên thời không thật đâu, chết thì chết à? Tiểu Long ồm ồm, thắng bại là chuyện thường trong binh gia, mời thiếu hiệp làm lại từ đầu. Tuy nói vậy không sai, nhưng Tiết Mông vẫn rất giận dữ, cậu giơ sách hướng dẫn lên, phẫn nộ tới mức từng sợi lông mi cũng hiện mạch máu xanh xanh, quyển sách này đúng là lừa đảo mà. Chúng ta làm theo sách viết, sao sai được? Tiểu Long hơi do dự, nhưng vẫn dùng móng vuốt nhọn nhọn chỉ hàng chữ nhỏ cạnh sách. Sách chỉ đưa ra hướng dẫn từ xác suất tính toán đo lường vận mệnh, không được ổn định, có chuyện ngoài ý muốn, tự chịu trách nhiệm. Tiết Mông ngừng mấy giây, ngửa mặt lên trời trống giận, Khương Hy, tôi đệt cả nhà ông. Đệt cả nhà Khương Hy là chuyện bậc nhất thay loại chuyện này, xét thấy máy nhảy vận mệnh toàn mô phỏng bắt chước hiện thực. Họ còn cần thu thập các số liệu bất chợt phát sinh. Vậy chuyện cấp bách trước mắt chính là giúp cái đầu nhỏ của mặc nhiên ngừng chảy máu. Tiết Mông cùng Tiểu Long nghĩ các, muốn khiến người có lòng tốt chú ý tới góc âm u này, có bạn nhỏ cần 120 ấm áp che chở gấp nè. Bọn họ lật đổ thùng rác cản người đi đường, thi pháp khiến mèo hoang bám vào ống quần người đi đường, nhưng đủ cách chỉ đổi lại là người qua đường mắng thùng rác với mấy con mèo thần kinh. Đêm đã khuya, ai cũng vội vã về nhà, không ai để ý tới góc nhỏ hoang vắng này. Vãn Ninh, con đợi ở đây nhé. Bỗng nhiên, ngã rẽ có một cặp mẹ con, người mẹ trẻ trung xinh đẹp, mặc áo khoác dài nhung nâu nhạt, con trai chỉ tới đầu gối cô, che một cái ô trắng hình con mèo, mưa bụi ướt mi nó. Gió nổi lên, đứa nhỏ này tự hồ có hơi sợ lạnh, rụt rụt khuôn mặt trắng nõn đáng yêu vào trong khăn nhung, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Mama phải đến đối diện làm ít chuyện, con đứng đây, đừng đi lung tung. Mẹ về ngay nha. Đứa bé an tĩnh nghe lời gật đầu, mũ lông trên đầu nó nghiêng nghiêng trượt xuống, che khuất nửa bên mắt. Được được được. Chọn tiểu quỷ này đi. Thi pháp cho mèo hoang ra, cắn ống quần nó, tiểu long kích động không thôi nói. Tiết Mông không cần nó nhắc lần hai, lúc này thuận lợi hơn khi nãy, đứa bé rất nhanh đã chú ý tới đây, nó bị mèo hoang dẫn tới. Lúc nó cúi đầu ngạc nhiên nhìn mặt nhiên ngã trên đất, cũng tiến tới kêu lên, á, cậu ổn không, khi ấy, Tiết Mông và tiểu long đứng bên cạnh, đương nhiên những người khác không thấy họ, không khỏi thở phào một hơi dài. Cảm ơn trời đất được cứu rồi. Nhân gian có tình mà. Hai người lau mồ hôi lạnh toát hết ra của mình, Tiết Mông vừa nhìn bé trai sốt ruột chạy đi tìm mẹ mình, vừa móc sách hướng dẫn chết tiệt kia ra, tao muốn xem mấy chuyện tiếp theo của Triệu Vô Mễ ra sao. Sách hướng dẫn tựa hồ nghe hiểu được cậu nói, tự động lật ào ào vào trang trong tay cậu, cuối cùng ngừng ở một trang. Trang giấy hiện ánh vàng, cảnh tượng chung quanh họ chợt biến hóa vặn vẹo, chờ khi tất cả bình thường, họ đã đến 20 năm sau. Tiểu Trúc Long ở bên cạnh gào lên với cậu, quá quá quá. Ngươi làm gì thế? Tao chỉ thuận miệng nói thôi, Tiết Mông có hơi mơ màng, tao đâu ngờ quyển sách này đưa chúng ta tới xem kết quả 20 năm sau luôn đâu. Tiểu Trúc Long. Tiết Mông ngơ ngác, có điều nếu nói vậy, đã nói lên chuyện chúng ta thúc đẩy Triệu Vô Mễ đã ảnh hưởng tới tương lai của Mặc Nhiên, nếu không sao sách hướng dẫn lại đưa chúng ta tới đây. Tiểu Trúc Long phẫn nộ há miệng nửa ngày, cuối cùng chỉ than thở, ngươi nói rất đúng, đây hẳn là lần bắt chước tạo thay đổi của chúng ta rồi. Đi, đi xem thử kết cục. Bọn họ lên trước, phát hiện con đường cũ 20 năm trước vẫn chả thay đổi gì, ngoại trừ kiến trúc xung quanh rách nát hơn, không còn gì thay đổi lớn cả. Chẳng qua mỗi cửa hàng ven đường đều dùng sơn chữ phá bỏ to đùng, con đường cũng không nhiều người, có vẻ rất tiêu điều. Tháng sau nơi này phải dỡ rồi, bỗng nhiên, Tiết Mông nghe thấy hẻm trái truyền đến một giọng nam tính trầm thấp, cười nói, có hơi tiếc. Anh cũng thế, một giọng nam khác vang lên, thanh thanh đạm đạm, dù sao cũng là nơi trước kia thường tới. Ha ha, còn quan trọng hơn là, đây là chỗ mà em gặp được anh nữa. Giọng thanh đạm kia cười nói, khi ấy người em dính toàn buồn, còn nói ra không biết xấu hổ. Tiếp theo thanh âm kia dần thấp xuống, cuối cùng trong góc tối chỉ còn lại tiếng hôn ướt át triền miên, còn có tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông. Tiết Mông và Tiểu Trúc Long trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hai nam nhân cao lớn đẹp trai hôn nhau, cho dù qua 20 năm, vẫn mơ hồ có thể nhận ra khuôn mặt hai người giống khi nhỏ. Nên là... Tiểu Long run rẩy. Mặc Nhiên vẫn. Tiết Mông nuốt khan khó khăn nói tiếp. Biến thành một tên gây chết tiệt, một người một chồng trăm miệng một lời, tiếp theo quay đầu nhìn về phía đối phương, khóc không ra nước mắt kêu thảm thiết. Còn là do chúng ta một tay thúc đẩy. Tiểu Trúc Long không cam lòng, gào lên, nên trách ngươi là chủ yếu ấy. Ai bảo ngươi thi pháp làm mèo hoang nhỏ chỉ đường cho Vãn Ninh này. Tiết Mông không ngờ nó sẽ trốn tránh trách nhiệm, lập tức nổi giận đùng đùng, trách tao. Còn không phải tại mày chỉnh mưa to gió lớn, khiến Mặc Nhiên đánh nhau hiếp cả mắt, đầu ăn một cục gạch à. Trách ngươi. Là ngươi chọn đường tấn công của Triệu Vô Mễ, xem đi, ngươi đúng là lựa chọn sáng suốt quá. Trách mày. Là mày không chỉ dòng chữ nhỏ bên cạnh cho tao xem trước, mày chính là con rồng nát ích kỷ. Trách ngươi. Mắt ngươi mù. Trách mày. Mày quá phiền phức. Trách ngươi. Trách ngươi. Trách ngươi. Hai nhân viên cục thời không cãi lớn, mà Mặc Nhiên với Sở Vãn Ninh đã đi ra từ góc tối, mười ngón giao nhau, bọn họ nhớ lại 20 năm trước, đi qua con phố cũ sắp bị phá và rời đi. Nhìn bóng dáng hai người nọ, Tiết Mông ấn đầu Tiểu Long xuống, phát khùng gào lên, đều tại mày cả. Có điều cãi thì cãi, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Một kế hoạch không thành, thì dùng cách tấn công khác,